Vẫn mơ về em, chương 23, chỉ được thích anh. Góc truyện audio.com. Thật không ngờ lại tình cờ gặp Trác Hạo ở đây. Anh ta đang đi cạnh một người đàn ông trung niên. Thái độ có vẻ khá khách khí. Họ đang đi về phía tôi và Ninh Hiên. Tôi quay lại hỏi Ninh Hiên. Làm thế nào, chạy không kịp rồi. Ninh Hiên chẳng nói chẳng rằng. Xoay người đẩy tôi nép vào giữa hắn và bức tường. Lấy thân hình to lớn của mình che chắn cho tôi. Sau đó hắn cúi đầu xuống khẽ khàng hôn tôi. Khi Trác Hạo và người kia đi ngang qua, họ chỉ nhìn lướt qua chúng tôi rồi ngoảnh mặt quay đi ngay. Hình như còn nghe người trung niên đó loáng thoáng nhận xét. Thanh niên thời nay đáng sợ thật. Chậc chậc, đợi đến lúc họ đi khuất hẳn. Ninh Hiên buông tôi ra, lấy ngón tay quẹt lên môi tôi. Đáy mắt như dày đặc sương mù. Nói, vẫn chưa hôn đủ, tôi nóng mặt, giữ tay hắn lại, thế cũng không được hôn ở đây nữa. Không thấy người ta vừa cười à, Ninh Hiên không thèm để tâm hừ một tiếng. Đứng đắn còn đến chỗ này làm gì? Tôi thắc mắc, hà, đến đây là không đứng đắn à, tôi phải làm sao đây? Tôi vốn là người đàng hoàng đứng đắn lắm mà. Ninh Hiên nhoẻn miệng cười. Chúng ta đương nhiên đứng đắn rồi. Nhưng trong phòng mấy tay thương nhân đó, ngoài cái micro để hát ra còn có những gì nữa ai mà biết được. Câu này rõ thật thâm sâu khó hiểu. Có vẻ ý hắn muốn nói là ở đây có một số thứ không phù hợp đẳng cấp. Tôi kéo Ninh Hiên lại nói, cậu vừa mới thấy Trác Hạo đã phản ứng còn dữ dội hơn cả tôi đấy. Ninh Hiên nhướng mày, đương nhiên, hắn là tình địch của anh mà. Tôi bĩu môi nói, không còn gì nữa rồi. Được chưa? Rồi hỏi thêm, còn cậu định xử lý tình địch của tôi thế nào? Tôi đang nhắc đến Điền Uyển Nhi. Ninh Hiên nói, tặng một món quà, cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy. Tôi trợn mắt líu lưỡi. Thế là xong à? Ninh Hiên chẳng ừ hử gì nhìn tôi. Không thì còn thế nào nữa? Chẳng lẽ lấy thân ra báo đáp? Nếu em đồng ý thì anh cũng sẵn sàng thôi. Hắn quả không phải là kẻ vô lương tâm lòng dạ sắt đá ở mức bình thường. Nghĩ đến thái độ Ninh Hiên đối xử với món quà sinh nhật Điền Uyển Nhi tặng hắn. Tôi bùi ngùi, cậu đã không có tình cảm với cô gái nào thì đối xử với người ta tàn nhẫn thật đấy. Nói xong tôi lại không nén nổi chút hoang mang. Cũng may, tôi thích cậu cũng thích tôi. Chứ nếu mà như Điền Uyển Nhi, tôi thích cậu lại chẳng thích tôi. Chỉ nghĩ đến lúc cậu không buồn nhìn tôi lấy một cái thôi cũng đau lòng muốn chết rồi. Ninh Hiên nắm tay tôi. Không đâu, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy. Sau đó hắn nâng niu khuôn mặt tôi nói tiếp. Anh đã không thích Điền Uyển Nhi, thì thà cứ lầm lì lạnh nhạt ngay từ đầu. Còn hơn quan tâm nhiều quá khiến cô ấy tưởng mình còn hy vọng. Tôi không thể đồng tình với cách nghĩ của hắn được. Ninh lão gia, cậu đã lợi dụng tình cảm cô ấy dành cho mình để theo đuổi một cô gái khác đấy. Như thế cũng được coi là muốn tốt cho cô ấy à, phải gọi là quá tàn nhẫn mới đúng. Ninh Hiên thản nhiên bĩu môi. Có phải anh nhờ cô ấy đâu? Là cô ấy chủ động tìm đến bảo muốn giúp anh đấy chứ? Không cần cô ấy anh cũng tìm được đầy người khác sẵn sàng hợp tác. Vì thế không thể coi anh lợi dụng tình cảm của ai được. Dù có vậy nhưng sao tôi vẫn thấy nhẫn tâm quá, cơ mà trong bụng tôi cũng ngấm ngầm hỉ hà. Đối với các cô gái khác, đặc biệt là các cô tuyệt sắc giai nhân, hắn càng tàn nhẫn bao nhiêu chẳng phải càng chứng tỏ hắn si mê tôi bấy nhiêu sao? Không nén nổi cảm giác lâng lâng, tôi kéo tay hắn nũng nịu hỏi. Ninh Hiên, cậu nói xem, rốt cuộc cậu thích gì ở tôi? Hắn thản nhiên nói, vì em ngốc, mặt mày tôi lại cứng đơ. Tím tái biến sắc, tôi bực mình vặc lại. Cậu ngốc thì có, Ninh Hiên cúi đầu kề sát tai tôi khẽ nói. Ngốc ơi, đáng yêu quá đi mất. Hắn lại nã đạn vào tim tôi rồi. Một lần nữa, dưới đòn công kích của hắn, cơn giận dữ trong tôi tan biến sạch, lòng tôi như nở hoa. Hai chân tê dại, và thế rồi không kiểm soát nổi mình. Tôi nũng nịu dậm chân, ngại ngùng mắng yêu hắn. Đáng ghét, tôi lại có thể làm được cái trò dậm chân buồn nôn chết người thế này sao? Nhất định là bị mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đài Loan nhập hồn rồi. Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn tôi hỏi, Còn em thích gì ở anh? Cuối cùng tôi cũng tóm được cơ hội phản công. Úi giời, không biết xấu hổ, ai thích cậu chứ? Kết quả là tôi đã đánh giá quá cao năng lực phản kháng của mình và khả năng chịu trận của Ninh Hiên. Hắn nghe tôi trả miếng như vậy, không nói không rằng lại cúi đầu xông đến hôn quyết liệt một phen. Tôi vội vàng ú ớ xin hắn tha tội. Hắn thả tôi ra nhưng vẫn hung hăng cố chấp hỏi. Nói, em thích gì ở anh? Tôi hèn nhát lập tức khuất phục trước uy quyền của hắn. Thích cậu, vì cậu rất đẹp trai. Câu trả lời này không nghi ngờ gì đã lại chọc giận đại thiếu gia Ninh Hiên. Kẻ vô cùng mong đợi một câu trả lời theo kiểu lãng mạn trong các tiểu thuyết tình yêu như chỉ cần một giây để rung động, tình yêu không cần lý do, không dài dòng văn tự nữa. Sau câu trả lời qua quýt lần thứ hai của tôi, hắn lại không do dự cúi xuống hôn tôi điên cuồng. Lần này nụ hôn của hắn chẳng nhẹ nhàng dịu dàng chút nào. Dường như hắn đang gặm nhấm, cắn xé khiến môi tôi vừa tê vừa đau. Đến lúc hắn nhả ra, tôi nghĩ trông mình chắc cực kỳ giống ông anh họ Âu Dương Đo Lương Triều Vĩ đóng trong Đông Thành Tây Tửu. Trên miệng treo hai miếng lạp xưởng to tướng, Ninh Hiên nhìn xoáy vào mắt tôi. Hung tợn nói, Tô Nhã, em không được thích người nào khác, cả đời này chỉ được yêu mình anh thôi. Sự ngọt ngào của một kẻ độc tài chuyên chế, uy hiếp người ta đến hồn bay phách lạc, lại một loại đạn bọc đường nữa. Ninh lão gia, cậu định làm bại liệt hết các tế bào não của tôi phải không? Tôi thẹn thùng vùi mặt vào ngực Ninh Hiên, ỏn ẻn bằng thứ giọng đến gỗ đá cũng phải buồn nôn. Tôi và Ninh Hiên lại tay trong tay quay về phòng hát. Bọn quỷ sứ mượn cớ chúng tôi ra ngoài lâu quá, nổi loạn nhất định đòi phạt rượu. Thôi Dương lấy cớ mừng thọ ép người, buộc tôi và Ninh Hiên đành nâng ly, nhưng hai chúng tôi còn chưa kịp uống chúng đã lại nhao nhao. Vòng tay giao bôi đi, tôi nhăn mày, tự cảm thấy lúc này mình thật thê thảm, Ninh Hiên thì vô cùng điềm tĩnh cầm ly rượu vòng qua tay tôi. Nói nhỏ, vừa hay anh cũng muốn giao, tôi làm theo lời hắn, cùng uống cạn ly rượu, Ninh Hiên đặt ly xuống. Không ngại ngần vòng tay ra sau lưng ôm tôi, kề sát đôi môi mềm mại ươn ướt của hắn lên tai tôi. Làm tôi bại liệt mất nửa người. Hắn thì thào, biết uống xong rượu giao bôi này thì phải làm gì không? Tiếp theo, chính là vào động phòng. Tai tôi nổ đoàng một tiếng sét, nhóc con đáng chết, dám trắng trợn trêu chọc chị thế à? Một luồng hơi nóng lan nhanh từ má lên não rồi từ não đến tai tôi. Ninh Hiên cảm nhận được tai tôi có biến đổi, khẽ cất tiếng cười nham hiểm, ra vẻ khoái trá lắm, bỗng nghe Thôi Dương ngồi bên thốt lên mấy câu kỳ quái. Chậc chậc, hỏi thế gian xến xúa là chi mà nhìn đôi lứa trước mắt. Cả nhà chỉ muốn nôn mửa, tôi nhìn cậu ta, nói bốn chữ, Ninh Hiên, đánh đi, Thôi Dương lập tức biến thành con cừu non. Đừng cô Tô ơi, em xin rút lại lời vừa nói được không? Cậu ta nức nở lắc đầu, chà chà, xem ra lần này đại ca nghiêm túc thật rồi, còn bị cô Tô thao túng nữa. Nhân câu nói mập mờ này tôi liền tiến sâu thăm dò. Ninh Hiên đã vui vẻ với nhiều bạn gái lắm rồi phải không? Cả lũ nam sinh cười gian xảo nói, ôi, nhiều lắm rồi ạ, tôi suýt chút nữa sa sầm mặt xuống. Ninh Hiên ngồi bên gầm lên. Câm miệng, còn nói linh tinh nữa tôi cho cả đám một trận đấy. Bọn chúng vội vàng đổi giọng nịnh nọt tôi. Không có không có, đám ấy chỉ là mây khói thoảng qua thôi. Hơn nữa toàn là người ta tự tương tư. Đơn phương thích đại ca chúng em đấy chứ. Đại ca quá lắm chỉ chơi bời thôi. Không hề coi là thật. Không hề coi là thật đâu ạ. Lời giải thích này, sao càng nghe càng tồi tệ vậy. Thật khiến người ta không khỏi sôi máu. Ninh Hiên thấy cả bọn đã say, ăn nói càng lúc càng bừa bãi, bèn đùa đùa mắng chúng một câu rồi kéo tôi đi về trước. Ra khỏi Golden Melody, Ninh Hiên kéo tôi đến một chỗ khuất không có người, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống hôn tôi, hôn một hồi thật lâu xong hắn mới nói, đừng nghe chúng nói bừa, tôi nói, nhưng nhìn cậu hình như cũng từng trải tình trường lắm rồi. Đúng là trăng hoa ong bướm. Ninh Hiên nghiêm mặt nhìn tôi, anh không trăng hoa, chỉ là khi đó chưa tìm được người anh yêu, lại thấy không nhất thiết phải ghét bỏ những người yêu mình nên anh mới không cự tuyệt. Chứ thực ra cũng không thật lòng tiếp nhận họ, nhưng bất kể nói thế nào, thì đó vẫn là chuyện lăng nhăng mập mờ không minh bạch. Về chuyện này anh biết mình có lỗi, nhưng em yên tâm, về sau anh sẽ chỉ yêu mình em, nhất định không nhập nhằng với bất kỳ ai nữa. Sự chân thành của hắn khiến tôi thực sự cảm động. Tôi nói, nhưng bây giờ cậu còn ít tuổi, vẫn chưa xác định rõ được tính chất vấn đề. Sau này đến lúc cậu trưởng thành có khi nào thay lòng đổi dạ không? Đến lúc tôi già rồi mà như vậy thì phải làm sao đây? Ninh Hiên cúi đầu cắn tôi một cái, lại nói lăng nhăng rồi, xem anh xử lý em thế nào. Anh đã lớn rồi, đã xác định rõ ràng mọi vấn đề, nhất định anh sẽ không thay lòng đổi dạ, bất kể 10 năm, 20 năm, bao nhiêu năm về sau đi nữa, anh vẫn sẽ như bây giờ, chỉ yêu một mình em thôi. Anh đã xác định rõ ràng là em, Tô Nhã, tôi chẳng còn bình tĩnh nổi nữa. Xúc động như vừa được ai tưới đẫm sức xuân lên người. Vòng tay ôm chặt lấy hắn, Ninh Hiên thấy tôi xúc động, cũng trở nên kích động vô cùng. Chúng tôi quấn lấy nhau hôn nhau rất lâu, hơi rượu thoang thoảng chậm chậm lưu chuyển trong hai khoang miệng. Chốc say thần trí phiêu diêu như đang rơi vào chốn mộng cảnh. Khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật huyền ảo. Đột nhiên, người tôi cứng đờ. Bàn tay Ninh Hiên đang lần vào áo tôi, dừng lại trên ngực tôi. Theo bản năng, tôi né tránh và đẩy hắn ra. Đừng, đừng chạm vào đấy, khắp người thẹn thùng vô cùng. Ninh Hiên tì vào trán tôi, sâu lắng thì thầm trong chất giọng gợi cảm. Nhã Nhã, đừng lẩn tránh anh được không? Anh chỉ muốn cảm nhận được em thôi. Khi kích động, hắn gọi tôi là Nhã Nhã. Chỉ cần hắn gọi hai tiếng Nhã Nhã thôi, là tôi không kiềm chế nổi, bị hắn kích thích ngay lập tức, vì thế mới nói, cái tên của tôi, thì thực chính là một câu thần chú để kích thích một bộ phận nhân loại đấy. Tôi thấy mặt mình nóng ran, tim đập cực nhanh, nghe những lời lẽ như chuốc say người ta của hắn lại càng dễ dàng bị mê hoặc. Thế là tôi bắt đầu không tránh và cũng không đẩy hắn ra nữa. Lặng lẽ đứng trong bóng tối với nỗi sượng sùng chấp nhận sự thâm nhập của hắn. Bàn tay hắn vụng về chui vào trong lớp áo ngực của tôi. Tôi run run hỏi hắn, có phải là hơi nhỏ không? Ninh Hiên khẽ bật cười trong bóng tối, khuôn mặt đẹp đến chết người. Anh thích chúng, tôi cảm thấy bàn tay hắn bắt đầu hơi vân vê, đột nhiên một cảm giác tê dại, bứt rứt như kim châm chạy tán loạn từ dưới lòng bàn tay hắn lên tận da đầu tôi. Tôi không nén được những tiếng rên rỉ, không làm thế nào để chân cẳng không mềm nhũn ra, không thể ngăn được nhịp thở càng lúc càng hổn hển. Tôi dựa vào người hắn, hắn ôm chặt tôi, ghé sát miệng vào tai tôi nói, tin anh đi, nhất định anh sẽ làm chúng lớn hơn. Vừa nói hắn vừa thay đổi cường độ lực tác động của bàn tay. Tôi lại bất lực chịu đựng sự kích thích tình dục lạ lẫm này, trở thành một đống mềm nhũn trong lòng hắn. Trong bóng tối, tôi rên rỉ như đang khóc theo mỗi cử động của bàn tay hắn. Ninh Hiên cúi đầu xuống, tìm đến môi tôi, hôn quyết liệt như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi cảm thấy mình tan dần, tan dưới lòng bàn tay hắn, tan trên đầu lưỡi hắn, tan trong tình cảm nồng cháy của hắn. Tôi có lúc này, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong được ở bên con người này không chia không tách, trọn đời mãi bên nhau. Chỉ một mong muốn thế thôi. Ngày hôm sau, lúc gặp riêng Ninh Hiên, nghĩ lại chuyện động trời tối qua, tôi không kiềm chế nổi lại trách hắn. Cậu đúng là đồ háo sắc, có phải cậu mới 18 tuổi không đấy? Sao thuộc chuyện đêm khuya của người lớn thế? Sao cậu lại biết, biết đi sờ, ngực con gái hả? Thật là không trong sáng chút nào. Ninh Hiên nhướng mày nói. Em cũng biết chuyện đêm khuya của người lớn cơ à, sau này không được lên mạng xem linh tinh nữa. Hắn hằm hè mấy câu rồi lại nói. Em biết bây giờ có bao nhiêu thằng nhóc mới 15 tuổi đầu đã cho bạn gái lên trước mẹ con mình lên trước bố rồi không? Anh mới chỉ sờ vào chỗ đấy của bạn gái một lát thôi đã là cổ hủ lắm rồi đấy. tôi tuyệt đối không thể tán đồng thái độ cưỡng từ đoạt lý. Nói bậy sằng xiên này của hắn được. Này, sao cậu không so với các cụ thời xưa luôn đi? Các cụ 12 tuổi đã có thể kết hôn sinh con đẻ cái rồi. Lại đi so sánh với mấy đứa thiếu niên lầm lỡ thì nhục lắm. Trông bộ mặt khinh khỉnh và tranh đấu quyết liệt của tôi. Ninh Hiên bỗng ôm tôi lại. Nhã Nhã, em biết không, ở bên người mình yêu việc khó kiểm soát nhất chính là muốn. Muốn làm chuyện đó đấy. Phát khái, mặt mũi tôi dường như biến thành cái nồi hấp. Hắn tiếp tục đầu độc tôi. Anh làm thế, chẳng lẽ em không thấy thích chả? Tôi cảm thấy khói đen bốc nghi ngút trên đầu mình. Đẩy hắn ra, vứt lại cho hắn 2 tiếng rồi lúng túng bỏ chạy cấp tốc. Tôi đã gầm lên với hắn. Chết đi, bố mẹ tôi đợt này bận bịu hơn trước. Nhất là bố, ông không những bận rộn mà hình như còn đang phiền muộn điều gì. Mấy hôm nay ông hút thuốc rất nhiều. Chuyện công việc của bố mẹ tôi không hiểu. Chỉ có thể giúp 2 người bằng cách sưởi ấm tinh thần được thôi. Tôi nói với bố, bố ơi, con muốn nói 3 câu. Thứ nhất, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Thứ hai, người ta vẫn bảo dẫu trời có sập xuống thì cũng sẽ có kẻ to xác đỡ cho. Thứ ba, bố của con đã có 1 cô con gái như hoa như ngọc lớn tướng rồi mà sao vẫn trẻ trung phong độ người người thế này. Màn pha trò của tôi cuối cùng cũng làm bố phải bật cười. Quan tâm đến phụ huynh rồi, tôi nghĩ cũng nên quan tâm đến con bạn độc địa Tiêu Tiêu một chút. Dạo này bận chuyện yêu đương với Ninh Hiên, hình như đã lâu lắm rồi tôi không ngồi tán chuyện với nó. Tôi gọi cho Tiêu Tiêu, nó bắt máy trong tình trạng ngái ngủ, ấm ức vì bị làm phiền. Alo, ai đây? Cô nàng này rõ ràng còn không thèm mở mắt nhìn cái điện thoại. Tôi nổi lòng tà ác, liền bịt mũi nói. Chào chị, cho hỏi chị có cần mua bằng không? Cấp 4600 tệ, cấp 6800, học vị 1000, nếu làm cả 3 chúng tôi tặng miễn phí 1 chứng chỉ máy tính cấp 3 quốc gia. Tiêu Tiêu gào lên trong điện thoại, làm cái đầu cậu ấy. Tô Nhã, đồ thất đức, tôi ở bên này không nhịn được. Cười sằng sạc, Tiêu Tiêu điên tiết cho tôi một bài. Tô Nhã, cậu không hát như bò giống thì nửa đêm nửa hôm lại đi quấy rối người khác. Còn làm bằng làm bèo cái gì không biết. Nói xem thứ nước cậu uống được sản xuất ở đâu đấy. Sao lại độc thế? Tôi vội cầu hòa. Bà Tiêu Tiêu ơi, cháu sai rồi được chưa? Tiêu Tiêu hết kiên nhẫn nói. Tớ còn phải đi ngủ. Có chuyện gì mau nói đi. Tôi vòng vo mấy câu. Ấp úng nói. Tiêu Tiêu, là thế này. Chuyện là, tớ chia tay Trác Hạo rồi. Sau đó thì tớ lại có bạn trai khác rồi. Đầu dây bên kia Tiêu Tiêu lập tức tỉnh như sáo. Úi cha, Tô Nhã, cậu được lắm, phong lưu hào hoa quá. Bạn trai mới của cậu như thế nào? Tôi ấp úng nói, là người trước kia tớ đã kể với cậu rồi đấy. Là, Tiêu Tiêu lại gào lên lần nữa. Cậu đừng nói với tớ là thằng nhóc trai trai đó nhé. Tôi rụt rè đáp, chính là hắn, Tiêu Tiêu kích động không để đâu cho hết. Tô Nhã, không phải chứ, cậu cũng chạy theo xu hướng tình yêu chị em đấy à, tôi nói. Thực ra không chỉ là chị em yêu nhau. Thế này cơ, 2 bọn tớ còn là cô trò yêu nhau. Hắn là học sinh trong lớp tớ dạy. Tiêu Tiêu bị tin sét đánh của tôi giáng cho choáng váng mãi không nói được câu nào. Đến khi mồm miệng hoạt động lại. Nó cực kỳ nghiêm túc nói với tôi. Tô Nhã, chuyện này quá hoang đường. Nếu bố mẹ cậu và bạn bè, đồng nghiệp của họ mà biết thì cậu sẽ tạo cho 2 bác một áp lực dư luận rất lớn đấy. Tôi khẽ nói, nhưng, tớ thực sự rất thích hắn. Tiêu Tiêu nói, thích không phải là cơm. Nếu chỉ thích mà không ăn uống gì thì vẫn chết như thường. Tớ hỏi cậu, bây giờ cậu và hắn có thể tách nhau ra được không? Tôi nói, không được, 2 chúng tớ đã không thể tách rời được nữa. Tôi và Ninh Hiên, cả 2 đều đã xa lưới rồi. Không ai xa nổi ai, cũng không ai thoát ra được nữa. Sáng hôm sau, nhân lúc nghỉ giữa giờ, tôi nhắn tin cho Ninh Hiên hỏi hắn buổi tối có thời gian không? Hắn hỏi tôi làm gì? Tôi đánh liều nhắn lại bảo, đồng chí cùng chiến tuyến Tiêu Tiêu của tôi yêu cầu được chiêm ngưỡng cậu. Ninh Hiên gọi lại cho tôi ngay. Tôi phải chạy ra ngoài hành lang nghe máy. Hắn nói, chiều nay anh bùng một tiết học, em trốn một giờ dậy. Tôi hơi ngượng ngùng trách hắn. Làm gì, lại định ra công viên à, một ngày tạm dừng cũng không được à, Ninh Hiên cười chế nhạo tôi. Nghĩ cái gì đấy, anh muốn em đi mua ít đồ với anh. Đồng chí của em tới chiêm ngưỡng anh phải ra dáng người lớn chứ. Chẳng lẽ để người ta nhìn anh ăn mặc như một thằng học sinh sau đó lại quay ra phản đối chúng ta à, thế nào? Hay là bùng hai tiết, một tiết đến công viên hôn nhau, một tiết đi mua sắm. Giời ạ, lại bị hắn xỏ rồi. Thiên hạ bao nhiêu trai trẻ sao mỗi tôi gặp phải con người này. Chành chọc với hắn toàn thua thôi. Tôi lên giọng nói, hơ, ai thích hôn cậu chứ? Tưởng bờ, không đợi tôi nói nốt hắn đã ngắt lời. Nhã nhã, anh nhớ em, vừa nghe câu này của hắn. Người tôi lập tức rũ ra. Khí thế hùng hổ lập tức bốc hơi hết sạch. Con cừu non lại thì thào. Đã thế, hay là chúng mình trốn hai tiết nhé? Tô Nhã là kẻ hèn kém nhất thiên hạ. Tôi coi thường bản thân. Cả buổi tối tôi chỉ nhớ được cách viết của hai chữ hôn mê. Tất cả những thứ khác đều như mây gió thoảng qua, như bụi đất dưới chân, hoàn toàn chẳng động lại gì trong tôi. Từ khu rừng nhỏ trong công viên đi ra, sau khi đã bị Ninh Hiên hôn đến đầu óc mơ màng, chân càng lâng lâng, phần lớn thời gian tôi chỉ cười ngơ ngẩn nhớ lại những dư vị ngọt ngào vừa qua. Phần thời gian ít ỏi còn lại được dành để đối đáp với Ninh Hiên. Hắn bảo tôi, đồ ngốc, tôi đáp trả, cậu mới ngốc, cả quãng đường, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến tận cửa hàng thời trang. Vốn dĩ tôi còn giữ lại được một chút lý trí minh mẫn. Nhưng khi Ninh Hiên bước ra từ phòng thử đồ thì tôi lập tức rơi vào trạng thái hôn mê toàn tập. Như bị trăm ngàn con ma siêu háo sắc nhập hồn. Tôi giàn giụa nước dãi trước tên Mỹ Nam trước mắt. Mẹ ơi, tên tiểu tử này trời sinh đã là cái mắc áo à, bộ Âu phục có vẻ cổ lỗ đó khoác lên người hắn lại tôn hắn lên thành một bậc quốc sắc thiên hương. Cô nàng nhân viên mê dại nhìn Ninh Hiên nịnh nọt, anh mặc bộ này của chúng tôi lên, phải nói là không còn gì để nói. Quá đẹp trai, tôi bực rồi đấy, sao cô nàng này lại có thể háo sắc hơn cả tôi nữa? Cô ta bị vạn con ma háo sắc nhập hồn chắc. Ninh Hiên điềm nhiên đưa mắt nhìn cô ta, nói, muốn nghe bạn gái tôi nhận xét thế nào không? Hắn đưa mắt ra hiệu, tôi đến bên cạnh hắn, dường như bị sắc đẹp của hắn làm cho mờ mắt. Tiên sinh, bộ đồ này của các cô ấy mặc lên người anh, phải nói là không còn gì để nói. Quá đẹp, Ninh Hiên tuét miệng cười, nhìn sang, thấy cô nhân viên đang lúng túng. Mặt mũi tối sầm, tôi liền vờ tử tế nói. Không sao, cô là nhân viên bán hàng. Tất nhiên cô ca ngợi bộ đồ của các cô là chuyện không có gì đáng chê trách cả. Tôi là bạn gái cậu ấy cho nên trong mắt tôi cậu ấy có mặc đồ tốt đến mấy cũng giống như không mặc gì. Tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy thôi. Tôi nói xong, nghe Ninh Hiên ho mấy tiếng khùng khục đằng sau. Còn cô nhân viên dường như đã bị chôn vùi trong nỗi u ám. Xa sầm mặt mày, cách chương.